Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1765, Trương Tôn, rốt cuộc cùng Trương Tôn chống lại sao? Trương Tôn có thể không phải là cái gì người bình thường. Chính là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Là ngày này chắc cuộc so tài bên trong chỉ có 3 gã truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối. Đỉnh một trong, thực lực nhưng là thập phân kinh khủng, cũng không phải là ấy ư. Trương Tôn hắn mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng là thân chảy xuôi đến chân thần cảnh cường giả huyết dịch. Nghe nói đã bị kích hoạt, thiên tư một chút cũng không yếu hơn thể chất đặc thù. Thậm chí còn so với thể chất đặc thù còn lợi hại hơn. Không biết hai người bọn họ kết quả ai càng cường đại hơn. Cái này còn không đơn giản ấy ư, đại chiến sắp bắt đầu, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đúng vậy, hai vị cường giả tuyệt thế giữa đại chiến. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy là vô cùng chờ mong a. Vô số người ánh mắt đều là đang nhìn Ngô Thần chỗ thi đấu đài, đối với cái này đánh một trận, bọn họ nhưng là tràn đầy vô tận mong đợi. Thi đấu trên đài, Ngô Thần cùng Trương Tôn hai người cũng không nói gì, cũng đang quan sát đối thủ, với nhau tiến hành cân nhắc, tiến hành so sánh. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn đối với Trương Tôn biết, đều là tới từ với người khác miệng hoặc là tài liệu tương quan giới thiệu. Hắn biết, Trương Tôn là một gã chân thần cảnh cường giả con em dòng chính. Trong cơ thể chảy xuôi thần chi huyết mạch, phần này nồng độ dòng máu, mặc dù không so với thần tử như vậy mãnh liệt, nhưng cũng là cực đoan kinh khủng, mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng là bằng vào thần chi huyết mạch, vẫn là có thể phát huy ra không kém gì thể chất đặc thù thực lực. Thần chi huyết mạch, đó là chỉ chân thần cảnh cường giả đời sau có huyết mạch. Mọi người đều biết, chân thần cảnh là một đạo vô cùng to lớn khảm nhi. Không biết thể chết bao nhiêu người, cho dù là thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt, cũng là không dám hứa chắc nói mình liền nhất định có thể đủ đột phá chân thần cảnh. Trở thành chân thần cảnh cường giả, mà một khi đột phá chân thần cảnh, huyết mạch cũng sẽ có được thay đổi cực lớn, biến thành thần linh huyết mạch, một loại huyết mạch, không chỉ có đối với mình hữu dụng, hơn nữa đối với hậu thế, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Thần chi huyết mạch, thời đại khác nhau người, độ đậm của huyết thống là không giống nhau, mà độ đậm của huyết thống, cùng tư chất tu hành, vị lai thực lực là cùng một nhịp thở, độ đậm của huyết thống càng lớn, tư chất cũng lại càng tốt, đem tới thành tựu cũng lại càng lớn. Trong đó, độ dày cao nhất, đương nhiên là chân thần cảnh cường giả, xưng là đệ nhất thần học độ dày là 100%, cho dù là ở tuổi già sức yếu dưới tình huống, loại này độ đậm của huyết thống đều là 100%. Đây là không nghi ngờ chút nào, đệ nhất sau, từ đệ nhị bắt đầu, cũng tức chân thần cảnh cường giả nhi tử, con gái nhất đại bắt đầu tính từ, độ đậm của huyết thống dần dần yếu bớt, đến thập đại sau này, thông thường mà nói, cũng chỉ còn lại có 1% tài nghệ, như vậy tài nghệ. Hãy cùng Hoàng Phủ Trường Hận như vậy thiện ác thân thể đại khái như thế. Tới 20 đời sau, độ đậm của huyết thống liền hạ thấp 1/1, cơ thượng liền so với phổ thông thiên tài mạnh hơn một ít. Đương nhiên, ở một ít tình huống đặc biệt xuống, là có thể kích hoạt càng nhiều huyết mạch, nhưng là, một loại xác suất là cực kỳ nhỏ xíu, cực kỳ nhỏ, cái này Trương Tôn đâu rồi? Hắn là một vị chân thần cảnh cường giả lục thế tôn. Trong cơ thể có ước chừng 5% thần chi huyết mạch. Có thể không nên xem thường 5% thần chi huyết mạch. Một khi bị hoàn toàn kích hoạt, sở tạo liền cường giả, cũng là có thể nói cường giả tuyệt thế, Trương Tôn chính là như vậy, hắn tu vi đã là đạt tới truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành nửa cường giả thần cấp. Mạnh mẽ như vậy thực lực, có thể không phải là cái gì người bình thường có thể có. Cho dù là giống như Hoàng Phổ Trường Hận người như vậy, cũng đều không kịp cho hắn. Ở Ngô Thần quan sát Trương Tôn thời điểm, Trương Tôn cũng đang quan sát Ngô Thần, người này, giống như hắn, đều không phải là thể chất đặc thù, nhưng là có lực lượng, nhưng là so với thể chất đặc thù cũng còn muốn càng kinh khủng hơn. Tình huống như vậy, nhưng là cũng ít khi thấy, nhưng là, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở trên thế giới này, thiên kỳ bách quái sự tình đủ loại, ai là có thể nói cường giả thì nhất định là thể chất đặc thù đâu rồi. Hậu thiên cố gắng, đây mới là trọng yếu nhất, chỉ cần đủ cố gắng, tìm cho phép mình chính xác phương hướng, giống nhau là có thể trở thành kinh thiên động địa cường giả. Mời, minh bạch một điểm này nhi, Trương Tôn cũng không do dự nữa cái gì. Trực tiếp liền chuẩn bị động thủ, chỉ thấy một cổ tuyệt cường khí thế, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, ở toàn bộ thi đấu đài trong không gian kịch liệt chấn động. Điên cuồng dũng động, cuồng bạo năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh người, tiếp ta một chiêu ngang ngược chém, vừa vào sân chính là cường đại tuyệt kỳ, Trương Tôn không có bất kỳ dò xét, trực tiếp toàn lực ứng phó, nghênh chiến Ngô Thần cái này đối thủ cường đại. Ngô Thần mặc dù ngoài mặt chỉ có truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên tu vi, nhưng thực lực của hắn lại là phi thường kinh khủng. Liên tiếp đánh bại đối thủ cường đại, một đường cao ca vào, cho tới bây giờ, chưa từng bại tích, cho thấy siêu nhân thực lực và thiên tư, làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng rung động. Nếu là đối mặt như vậy đối thủ, ai còn không coi trọng lời nói, như vậy, hắn liền thật là khờ dưa. Trương Tôn một đòn đánh ra, quanh thân lực lượng, kèm theo một chiêu này đánh ra, cũng là bộc phát ra, như cùng là kinh thiên sóng lớn một dạng cuốn mà ra. Hướng Ngô Thần cho tiến lên, năng lượng cường đại, phải đem một cái không gian cũng cho san bằng. Đối diện, Ngô Thần nhìn thấy Trương Tôn đã là động thủ, hắn là như vậy tập trung ý chí, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp là sử dụng Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, mãnh liệt năng lượng, trong phút chốc khắp toàn thân các nơi, giống như thủy triều, chấn động không ngừng, đối mặt với Trương Tôn loại này cấp bậc cường giả, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Dù sao, đối phương tu vi quá cao, cao hơn hắn suốt tứ trọng thiên, đối phó như vậy đối thủ, nếu như chỉ bằng vào đến hắn lực lượng cá nhân, căn chính là không có biện pháp ứng đối, vì vậy, hắn nhất định phải sử dụng Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, ao ao, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết nhanh chóng vận hành, kèm theo pháp quyết vận hành, không gian xung quanh cũng là đang phát sinh vặn vẹo, cho thấy một tầng lại một tầng ba động, từng cổ một cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, cuốn toàn bộ không gian, Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, đây là một môn có thể tăng lên toàn bộ chiêu số lực lượng pháp quyết. Vô luận là đại cắt thuật xa như vậy, cổ đại năng cường giả đại thần thông vô thường, hay là hắn tu đi những thứ kia tuyệt kỹ, nói cách khác tiên vương chấn cửu thiên, phượng hoàng thần khúc, thần long cửu biến những thứ này, cũng là có thể đem cho tăng cường, phát huy ra siêu nhân thực lực, điều chỉnh Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, đem lực lượng tăng lên tới ước chừng 2.5 lần trình độ. Ngô Thần chính là dừng lại, cái này Trương Tôn thực lực, so với đệ ngũ kiệt đến, đó là chắc chắn mạnh hơn, gấp đôi lực lượng, căn chính là không làm gì được, cho nên, hắn lần này sử dụng là trực tiếp từ 2 tháng 5 lần lực lượng bắt đầu. Chương 1766, đối chiến Trương Tôn. Thần Long cửu biến, ba long đều xuất hiện, không có chút gì do dự, Ngô Thần trực tiếp sử dụng xuất Thần Long cửu biến hóa. Siêu cường long khí, kèm theo hắn lực lượng bùng nổ, cũng là mãnh liệt mà ra, tràn ngập ở toàn bộ thi đấu đài không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh người, giống, giống, giống, ba tiếng giống giận, đồng thời truyền ra, cường hãn long khí, không ngừng hội tụ, hóa thành ba cái khổng lồ cự long, xuất hiện ở thi đấu đài thượng trong không gian, hướng về phía không trung không ngừng giống giận, không ngừng gầm thét, tiếng gào rung trời, duy nhất ngưng tụ ra ba con cự long, thật sự cụ có sức mạnh, đúng là không ai sánh bằng, kinh khủng uy thế, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, liền truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng phải cần trở nên động dung, vô số người ánh mắt, đều là nhìn nơi này, trong mắt tràn đầy vô tận rung động, thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lại là có thể bộc phát ra cường hãn như vậy sức mạnh công kích. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, ngay cả Trương Tôn sắc mặt tất cả đều là biến hóa. Khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trước, hắn là như vậy thấy qua Ngô Thần thi triển như vậy tuyệt kỹ, ngưng tụ ra ba con cự long, nhưng là, trước hắn sử dụng lực lượng, cũng không có như bây giờ cường đại, cho nên, hắn ngưng tụ ra cự long, lực lượng tự nhiên cũng không có hiện tại ở mạnh mẽ như vậy. Mà nay, hắn mới thật sự hiểu, Ngô Thần có lực lượng, là kinh khủng dương nào, giống, giống, giống, ba tiếng giống giận, đồng thời nổ vang, thương long, ứng long cùng địa ngục ma long đồng thời lao ra, năng lượng cường đại, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, mang theo không ai sánh bằng uy thế, hung hăng xông về Trương Tôn, đối với hắn phát động tuyệt đối cường đại công kích, mà đúng lúc này sau khi, Trương Tôn ngang ngược chém cũng là xông lại, cùng ba long lực lượng trong nháy mắt chính là đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ kinh khủng nổ mạnh, liệt truyền ra, từng cổ một năng lượng cường đại, mãnh liệt chấn động, cuốn toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, mãnh liệt cực kỳ, ba long lực lượng, đó là vô cùng khổng lồ, lực lượng kinh khủng, mãnh liệt nổ lên, chấn động mà ra, cho dù là Trương Tôn ngang ngược chém, cũng không là đối thủ, trong khoảnh khắc chính là bị nát bấy, căn chính là không chống đỡ được, giống, giống, giống, ba long gầm thét, tức giận xông tới, cuồng bạo uy thế, còn chưa tới, không gian xung quanh, đã là bị nát bấy xuống, căn chính là không chịu nổi một loại lực lượng kinh khủng. Trực tiếp chính là hóa thành nát bấy, siêu cường phong bạo, tạo thành mãnh liệt phong áp, thổi qua đến, nếu là đổi thành truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Chỉ sợ là ở một chiêu này đả kích bên dưới, căn giữ vững không đồng nhất giây, cũng sẽ bị chấn vỡ. Thấy vậy, Trương Tôn sắc mặt trầm xuống, rất rõ ràng, Ngô Thần lực lượng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, có chút khó mà tin được, hắn sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, bực này lực lượng, thật là có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Ngang ngược kinh thiên, đối mặt Ngô Thần cường đại công kích, Trương Tôn không dám thờ ơ, lúc này thúc dục trên người lực lượng, năng lượng cường đại, không ngừng dũng động, khiến cho không gian xung quanh đều là bị chấn bể, căn chính là không chống đỡ được một cổ sức mạnh cường hãn. Cầm quả đấm, Trương Tôn đấm ra một quyền, cường thịnh lực lượng, từ hắn quả đấm bên trong thả ra ngoài, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy thế, đủ để chấn động toàn bộ không gian, kinh người vô cùng khiếp sợ, năng ngược kinh thiên, đây là một chiêu tuyệt đối kinh khủng tuyệt kỹ, có siêu cường uy lực, tuyệt đối không giống bình thường, mà nay bị Trương Tôn cho đánh ra, có uy thế, tự nhiên cũng là vô cùng kinh khủng. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần cùng Trương Tôn hai người lực lượng một lần nữa đụng vào nhau. Nhất thời, toàn bộ thi đấu đài không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Lực lượng cường đại, tạo thành từng đạo kinh khủng cụ phong, tàn quét mà ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho không gian bị vô tình nát bấy. Thi đấu trên đài, hai cổ lực lượng lẫn nhau đụng nhau, lẫn nhau giao phong, cuối cùng tiến vào tình trạng giằng co, với nhau giữa ai cũng không làm gì được ai. Bất quá, Trương Tôn lại là có chút mất tự nhiên, nguyên tưởng rằng, bằng vào hắn chiêu số, hẳn là có thể nát bấy xuống Ngô Thần một chiêu này công kích. Cho dù là ba ông, ở gặp hắn lực lượng thời điểm, cũng là chỉ có bị nát bấy mạnh, nhưng là, sự tình kết quả, nhưng là vượt quá hắn tưởng tượng, ngang ngược kinh thiên, Trương Tôn quát lên một tiếng lớn, một cái tay khác cũng là nắm thành quả đấm, một quyền đất đánh ra, lực lượng cường đại, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, Trương Tôn tăng cường chiêu số lực lượng, khiến cho ba long bị chấn áp xuống, ở giữa không trung không ngừng gầm thét, không ngừng gào thét, từng cổ một lực lượng, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, lực lượng tăng cường sao? Ngô Thần cũng là bén nhạy cảm giác Trương Tôn chiêu số đã phát sinh biến hóa. Lập tức cũng là không có nửa điểm nhi do dự, thúc dục huyền thiên tạo hóa quyết, khiến cho quanh thân khí thế một lần nữa bùng nổ, mãnh liệt cực kỳ, gấp ba lực lượng, giờ khắc này, Ngô Thần đem huyền thiên tạo hóa quyết uy thế thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Cũng liền gấp ba lực lượng trạng thái, ở nơi này một loại dưới trạng thái, mới là có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, gấp ba lực lượng vừa ra, Thương Long, Ứng Long cùng Địa Ngục Ma Long lực lượng cũng là tùy chi phát sinh tăng vọt. Kinh khủng uy thế, bộc phát ra, siêu cường phong bạo, chấn động mà xuống, lần nữa đem Trương Tôn công kích cho đè xuống. Cái gì? Trương Tôn mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy vô tận rung động. Hắn không nghĩ tới, theo hắn chiêu số lực lượng tăng cường, đối phương lực lượng, đó cũng là ở tương ứng tiến hành tăng lên, một lần nữa đưa hắn cho chấn áp xuống. Thần huyết, kích hoạt, đối mặt với Ngô Thần công kích, Trương Tôn cũng là không có bất kỳ cất giữ. Hắn sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, kích thích trong cơ thể thật sự có thần huyết. Cái gì? Trương Tôn lại kích hoạt thần huyết lực lượng, nhưng là không giống bình thường. Một khi kích hoạt, lực lượng sẽ trong nháy mắt tăng vọt, vượt qua xa tưởng tượng. Không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng đem Trương Tôn bước cho đến như vậy một loại trình độ. Kích hoạt thần huyết, Trương Tôn lực lượng tăng vọt, Ngô Thần căn thì không phải là đối thủ của hắn, thì có biện pháp gì đâu rồi. Thần huyết uy lực, đó là vô cùng cường đại, không chút nào nghi ngờ. Lấy Ngô Thần tình huống, hắn có thể đem Trương Tôn bước cho đến loại trình độ này, đã coi như là cực kỳ tốt. Đúng vậy, mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, Trương Tôn hắn là chân thần cảnh cường giả lục thế tôn. Trong cơ thể có ước chừng 5% thần huyết một khi bị hoàn toàn kích hoạt, thật sự bộc phát ra lực lượng, thật là không biết mạnh mẽ đến mức nào, trực bước bán thần cảnh, chương 1767, thần huyết kích hoạt. Thần huyết kích hoạt, Ngô Thần cau mày một cái, thân là đan thần, hắn tự nhiên biết, thần huyết lực lượng kinh khủng, một khi có thần huyết, cho dù là một người phàm tục, cũng là có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Đến, trên người hắn là có vô cùng vô tận thần huyết, bởi vì hắn tới chính là thần, trên người có huyết dịch, 100% đều là thần huyết, nhưng là, bởi vì chính mình đã từng ngã xuống, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, chuyển tiếp đến Thiên Vũ Đại Lục, từ đó thu hoạch được sống lại, thân thể mình, cũng sớm đã hoàn toàn mất mạng, vì vậy, hắn hiện tại thân thể, nhưng mà một cụ phàm nhân thân, không có bất kỳ thần huyết, bất quá, không có quan hệ gì, hắn tin tưởng, lấy hắn hiện tại thân thể, từng bước tăng lên. Chờ phía sau chính mình tu vi tăng lên, chứng đạo phong thần thời điểm, nhất định sẽ so với kiếp trước chính mình cường rất nhiều lần. Ngô Thần, đây là ngươi buộc ta, cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Trương Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, kèm theo thần huyết kích hoạt, khiến cho trên người hắn lực lượng cũng là tăng lên trên diện rộng. Khí thế tăng vọt, uy phong hiển hách, kinh thiên động địa, ngang ngược chém, Trương Tôn lần nữa sử dụng ra ngang ngược chém, lần này hắn thật sự thi triển ngang ngược chém, uy lực so với trước ngang ngược chém không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, đáng sợ năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, điên cuồng quét ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, chấn động toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, cường hãn ngang ngược chém, giống như đạo cuồng phong, mang theo vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, thẳng xông ra, giống, Thương Long gầm thét một tiếng, đứng mũi chịu sào, bị ngang ngược chém cho chém trúng, chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, chính là trực tiếp bị nát bấy, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Cái gì? Thấy vậy, tất cả mọi người đều là khiếp sợ thất sắc, tấm này Tôn kích hoạt thần huyết sau, lực lượng không khỏi cũng quá kinh khủng đi, liền cường đại long hồn, đều bị trực tiếp cho chém chết, căn liền không phải là đối thủ, Ngô Thần cũng là trở nên động dung, không nghĩ tới, tấm này Tôn lực lượng, cuối cùng sẽ tăng trưởng đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, cho ta diệt, Trương Tôn thúc dục ngang ngược chém, sức mạnh cường hãn, ở nát bấy Thương Long sau, căn đều không ngừng xuống, bay thẳng đến Ứng Long cùng Địa Ngục Ma Long cho tiến lên. Uy lực kinh khủng, thế không thể đỡ, nghe rợn cả người, giống, giống, Ứng Long cùng Địa Ngục Ma Long cũng là bị một cổ lực lượng bị dọa cho phát sợ. Rối rít là hống khiếu một tiếng, cuối cùng bay lên, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi chiến trường, muốn chạy trốn, khả năng không? Trương Tôn lạnh rên một tiếng, căn cũng sẽ không cho Ứng Long cùng Địa Ngục Ma Long chạy trốn cơ hội. Giận quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp là bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, ngang ngược chém lại lần nữa chém ra, khí thế cường đại, phong tỏa Ứng Long cùng Địa Ngục Ma Long bốn phía không gian. Căn sẽ không cho hắn bất kỳ trốn tránh cơ hội, sau đó, năng lượng khổng lồ, trực tiếp nổ lên, hủy diệt toàn bộ không gian, Ứng Long cùng Địa Ngục Ma Long kêu thảm thiết, căn chính là không chống đỡ được loại này năng lượng cường đại. Trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành đầy trời quang vũ, không thể chịu đựng ở đây loại sức mạnh cường hãn, Ngô Thần thân thể rung một cái, quanh thân khí huyết sôi trào, hiển nhiên cũng là được không nhỏ ảnh hưởng, bất quá, hắn bây giờ Bất Diệt Kim Thân Quyết đã đột phá tầng cảnh giới thứ 6. Thân thể cũng là trở nên vô cùng cường đại, này một ít ảnh hưởng, đối với hắn mà nói, còn không coi vào đâu chí mạng tính tổn thương. Ha ha ha, ngươi long hồn đã diệt, ta xem ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu. Trương Tôn cười ha ha, hiển nhiên là đã nắm chắc phần thắng, Ngô Thần công kích mặc dù thập phần cường đại, nhưng là ở trước mặt hắn, căn chính là không chịu nổi một kích, cho nên, đối với cái này đánh một trận, hắn là có lòng tin tuyệt đối, mình là nhất định sẽ thắng lợi. Lúc này, mọi người đã là ở nghị luận, Trương Tôn lực lượng quá kinh khủng, liền Ngô Thần long tộc tuyệt kỹ, đều không phải là đối thủ của hắn, không có cách nào đây chính là thần huyết lực lượng, căn không phải là chúng ta những người này có thể tưởng tượng. Tuyệt đối kinh khủng. Nhìn thấy Trương Tôn bộc phát ra thần huyết lực lượng, mọi người cũng đã không coi trọng Ngô Thần, như vậy lực lượng, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, lấy Ngô Thần thực lực, căn tử không khả năng là đối thủ của hắn. Thi đấu trên đài, Ngô Thần mày nhíu lại chặt, lâm vào trầm tư, hắn biết, Trương Tôn lực lượng rất cường đại, vô cùng kinh khủng, muốn là mình không sử dụng một ít thủ đoạn, nếu muốn chiến thắng như vậy đối thủ, cơ thượng là không có khả năng, mà hắn bây giờ nắm giữ thủ đoạn, có thể vận dụng, cơ thượng chính là hóa rồng sau. Hắn lực lượng sẽ còn tăng lên trên diện rộng, bằng vào long tộc thân thể cùng lực lượng, nếu muốn đánh bại Trương Tôn, hẳn không phải là một món quá chuyện khó, trừ ra hóa rồng sau đâu rồi, dường như cũng chưa có còn lại có thể lại tăng lên nữa chính mình lực lượng thủ pháp. Không đúng, ai nói không có đây? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại thủ đoạn, đây cũng là với long tộc có liên quan, là hắn đang hấp thu Địa Ngục Ma Long sau sở được đến mới tuyệt kỹ. Hắn còn không có sử dụng qua một chiêu kia, bây giờ không ngại sử dụng, nhìn một chút một chiêu kia lực lượng, đến cùng như thế nào? Có như thế nào lực lượng kinh khủng, Thần Long cửu biến, nổi giận gầm lên một tiếng, Ngô Thần thúc dục toàn thân long khí, một lần nữa sử dụng xuất Thần Long cửu biến hóa, mãnh liệt năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, giống, giống, giống, kèm theo long khí bùng nổ, trên bầu trời lại vừa là xuất hiện ba cái khổng lồ cự long. Ba con cự long, thân thể vô cùng khổng lồ, lực lượng cũng là thập phân cường hãn, một chút cũng không so với trước long hồn kém. Thương Long, Ứng Long cùng Địa Ngục Ma Long hiện tại cũng là đã bị Ngô Thần cho luyện hóa hết. Chỉ cần hắn lực lượng đủ, liền có thể lại lần nữa ngưng tụ ra long hồn đến. Đây là không chút nào nghi ngờ. Thế nào, ngươi còn dự định sử dụng một chiêu này đi đối phó ta sao? Nhìn thấy Ngô Thần lại ngưng tụ ra long hồn, Trương Tôn lộ ra cười lạnh, giống vậy chiêu số, còn lấy ra đối phó hắn, đơn giản là tại tìm chết. Ngô không thể nói, mọi người cũng là cảm thấy lẫn lộn, nhìn Ngô Thần, không hiểu hắn rốt cuộc là muốn làm gì, lấy Trương Tôn thực lực bây giờ đã là vượt qua xa Ngô Thần sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không sẽ có hiệu quả gì. Huống chi Trương Tôn trước đây đã hủy diệt hắn chiêu số, bây giờ còn dùng như thế chiêu số đối phó hắn, đây chẳng phải là ở tự tìm chết là cái gì chứ? Bất quá Ngô Thần nhưng là cũng không thèm để ý, chờ lát nữa những người này liền sẽ rõ ràng, bọn họ ý tưởng mới thật sự là ngu không thể nói. Đợi đến khí thế quẩn đành dụng được đến, trở lại cho đối thủ tuyệt đối một đòn. Xích Dương Long trận, chương 1768, Xích Dương Long trận. Xích Dương Long trận, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng ra một chiêu cho tới bây giờ không có sử dụng qua chiêu số. Xích Dương trận, đây là một loại rất cao minh thủ pháp, có thể có rất cường uy lực. Xích Dương Long trận, chính là ở Xích Dương trận trên căn bản tiến hành biến hóa. Dựa vào long hồn lực, thật sự khai phát ra tới tuyệt kỹ, một khi sử dụng được, lực lượng là thập phân kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, giống, giống, giống, Thương Long, Ứng Long, Địa Ngục Ma Long đồng loạt gầm thét, tiếng gào rung trời, năng lượng cường đại bùng nổ lên, giận hướng cửu thiên, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, sau đó, ba long đồng thời quanh quẩn, không ngừng bay lượn, từng cổ một năng lượng cường đại, từ ba trên thân rồng bộc phát ra, chấn động mà ra, mãnh liệt mở ra, sức mạnh cường hãn, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, kèm theo ba long không ngừng quanh quẩn, một loại trấn hám tính lực lượng, cũng là từ trong bầu trời cuốn mở, bao phủ toàn bộ thi đấu đài, khiến cho toàn bộ thi đấu đài cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, muốn bị triệt để băng liệt xuống, đây là cái gì chiêu số? Ngưng mắt nhìn trên bầu trời ba con cự long, Trương Tôn có chút mơ hồ, không hiểu Ngô Thần đến cùng đang giở trò quỷ gì, những người khác cũng giống như vậy, tràn đầy mê muội, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số, rốt cuộc là một loại gì dạng chiêu số đây? Ùng ùng, trong bầu trời, đột nhiên truyền ra ùng ùng thanh âm, giống như là vạn mã bôn đằng như thế, từng cổ một kinh khủng uy thế, bộc phát ra, khiến cho thi đấu đài không gian run rẩy càng kịch liệt. Đã là xuất hiện băng liệt triệu chứng, thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là cái gì dạng chiêu số a? Còn không có chính thức phát ra uy lực, cũng đã là kinh khủng như vậy, nếu là chân chính sử xuất ra, uy lực lại nên đạt tới kinh khủng bực nào trình độ đâu rồi. Đơn giản là không dám tưởng tượng, Trương Tôn sắc mặt trầm xuống, cực đoan ngưng trọng, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn cảm thấy được một loại khí tức kinh khủng, loại khí tức này thập phần cường đại, liền hắn đều muốn cảm thấy kinh hồn bạt vía, không thể đợi thêm, nhất định phải mau sớm chấm dứt chiến đấu, mặc dù không biết Ngô Thần sử dụng tuyệt kỹ, rốt cuộc là một loại như thế nào tuyệt kỹ, nhưng là... Trương Tôn từ hắn thật sự cảm nhận được lòng rung động khí tức đến xem. Hắn liền mơ hồ biết, Ngô Thần một chiêu này, nhất định là uy lực mạnh mẽ tuyệt kỹ, một khi hoàn toàn thả ra ngoài, có thể sẽ tạo thành to đại tai nạn, cho nên, hay lại là sớm đi xuất thủ, đánh bại Ngô Thần cho thỏa đáng, ngang ngược chém, Trương Tôn quát lên một tiếng lớn, một lần nữa sử dụng ra ngang ngược chém, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng mà ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế. Hung hăng xông về ba con cự long, phải đem ba long cho trấn áp, nhưng là, lần này kết quả, nhưng là rất không vừa ý, làm Trương Tôn lực lượng xông ra thời điểm, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thế tồi khô lạp hủ. Ngược lại là bị cái gì cường đại trở ngại, không cách nào sinh ra có lực sát thương, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Tôn lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Bởi vì hắn bây giờ kích hoạt thần huyết, có lực lượng, đã là đạt tới chính mình cực hạn, nhưng mà, cho dù là nằm trong loại trạng thái này hắn, vẫn là không cách nào đem Ngô Thần công kích cho trấn vỡ. Đây đã là đủ để chứng minh vấn đề. Xích Dương Long trận, đang lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng cường đại, do Xích Dương trận thay đổi tới Xích Dương Long trận, vào thời khắc này cũng là hoàn toàn bộc phát ra uy lực. Chỉ thấy ba con cự long tức giận gầm thét, khổng lồ long khí, một tầng bộc phát ra, chèn ép không gian xung quanh, nơi nào có thể đủ chịu được một loại sức mạnh, trực tiếp liền bị chấn bể, căn chính là không chống đỡ được. Trương Tôn gương mặt hoảng sợ đại biến, Ngô Thần công kích, hơi bị quá mức với kinh khủng đi, như vậy lực lượng, căn cũng không có biện pháp cùng với chống đỡ được, tránh, trong đầu nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này, Trương Tôn không nói hai lời, lập tức né tránh, Ngô Thần một chiêu này công kích, lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, nếu như bị đánh trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, ngay tại hắn né tránh một sát na, một cổ năng lượng kinh khủng, từ trên bầu trời đánh xuống đến, đem hắn không gian xung quanh hết thảy cũng cho chấn vỡ. Không cho hắn bất kỳ né tránh cơ hội, tệ hại, nhìn thấy không gian xung quanh bị chấn bạo, Trương Tôn kêu to không ổn, lập tức thúc giục lên lực lượng cường đại, trước để chống đỡ một cổ cường đại công kích, bất quá, Ngô Thần một chiêu này, lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, liền hắn thúc giục lên lực lượng, vẫn không phải là đối thủ, Xích Dương Long trận một đánh xuống, kinh khủng long khí, mang theo phá hủy thế gian hết thảy lực lượng, hung hăng lao ra, thế không thể đỡ, a, Trương Tôn kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Xích Dương Long trận lực lượng đánh trúng. Bóng người từ giữa không trung rơi xuống, phun ra búng máu tươi lớn, cả người khí thế cũng là tan vỡ, đã là sa sút, trong sân yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Trong mắt tràn đầy vô tận rung động, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, kích hoạt thần huyết Trương Tôn, đều không phải là Ngô Thần đối thủ, trực tiếp bị một đòn cho đánh hạ, quá mạnh, liền Trương Tôn đều không phải là đối thủ của hắn, Tiền Tam bây giờ tuyệt đối là ổn, Trương Tôn là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực được công nhận là tam cường một trong, mà nay Ngô Thần nhưng là đưa hắn cho đánh bại, hắn muốn đi vào Tiền Tam, cơ tượng chính là không chạy, quá tốt, Ngô Thần thắng lợi, Thiên Vũ Đại Lục bên này, tất cả mọi người đều là hô to lên, đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần bây giờ lấy được mỗi một phen thắng lợi, đều không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, cần gì phải từng nghĩ qua, một ngày nào đó, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục thiên tài, lại có thể ở ngày này chắc cuộc so tài bên trong hiển lộ tài năng, thắng được một cái tốt thứ tự, nhưng là, bây giờ Ngô Thần liền chân chính làm được. Hơn nữa làm so với bọn hắn nghĩ tưởng cũng muốn giỏi hơn. Lấy Ngô Thần bây giờ thật sự lộ ra thực lực và thành tích. Dù là hắn trì trệ không tiến, đó cũng là đủ kinh diễm. Dù sao, hắn bây giờ còn tuổi trẻ, thuộc về là người mới, ở tu vi và tuổi phương diện, thân sẽ không chiếm ưu thế. Nhưng mà, cho dù là dưới tình huống này, hắn vẫn là lấy được như thế kiêu nhân thành tích. cái này lại làm sao có thể không gọi người cảm thấy rung động đây. Người này, hắn sẽ không phải là muốn một mực thắng lợi đi xuống. Bắt lại cuối cùng hạng nhất đi. Hạ U Lan nhìn Ngô Thần, hắn hôm nay biểu hiện, với ban đầu ở bọn họ Thiên Vũ Đại Lục Đông Huyền Vực Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội lúc tình. Huống là giống nhau như đúc, lúc ấy, cũng là không có ai coi trọng Ngô Thần, cho là hắn không thể nào lấy được quá thành tích tốt. Nhưng là, sự tình kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu. Ngô Thần từng bước thắng lợi, cuối cùng bắt lại cuối cùng hạng nhất, sáng tạo ít ỏi khả năng sáng tạo kỳ tích, chương 1769, Quý Ngọc Minh. Mà bây giờ, Ngô Thần tình huống với ban đầu là không sai biệt lắm. Cũng là tu vi rất thấp, không bị người cho coi trọng, nhưng là, hắn lại cứ thiên thị có thể chiến thắng lần lượt đối thủ. Thành công thắng được chiến đấu thắng lợi, một đường thắng liên tiếp, một mực bất bại, để cho người khó có thể tưởng tượng hắn cuối đến cùng ở địa phương nào. Nghĩ tới đây, Hạ U Lan bất giác cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Nếu Ngô Thần thật có thể một mực thắng liên tiếp đi xuống, cho đến cuối cùng thắng được cuối cùng hạng nhất lời nói. Như vậy, hắn đem sẽ trở thành tuyệt đối kỳ tích, sẽ trở thành vô thượng thần thoại, dưới tình huống bình thường, thiên trác cuộc so tài hạng nhất vị, đều là bị giao quang thế giới người chiếm đoạt đến, bởi vì giao quang thế giới là cả thương trác trong tinh vực tâm chỗ. Là duy nhất một trung đẳng thế giới, nơi này xuất ra sinh cường giả trẻ tuổi, cũng là cường hãn nhất, vô luận là từ chất lượng hay lại là số lượng đến xem. Cũng là muốn vượt qua xa những thế giới khác, liền lấy lần này thiên trác cuộc so tài top 100 cường mà nói. Giao quang thế giới liền chiếm một nửa số người, vượt qua còn lại 107 cái thế giới tổng cộng. Mà cường đại nhất ba người, cũng chính là kia ba gã đột phá truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người. Đều là giao quang thế giới kinh thế nhân vật thiên tài. Thực lực bọn hắn, kia là vô cùng cường đại. Vượt qua xa những thế giới khác người, chỉ có thỉnh thoảng mấy lần, thiên trác cuộc so tài hạng nhất, mới có thể lưu lạc đến những thế giới khác, nhưng là, lưu lạc đến thế giới, đều là giống như chân linh đại lục như vậy thương trác trong tinh vực nhất lưu trong thế giới. Về phần giống như thiên vũ đại lục như vậy thế giới, căn chính là đừng có mơ đoạt được thiên trác cuộc so tài hạng nhất, bởi vì vì thực lực không cho phép, nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần đột nhiên xuất hiện, một đường càn quét, một đường nghiền ép, thế không thể đỡ, rất có đoạt được hạng nhất tiềm chất. Nếu như hắn thật có thể đánh bại toàn bộ đối thủ, thắng được người quán quân này vị, như vậy, đây tuyệt đối là sáng tạo bọn họ Thiên Vũ Đại Lục ghi chép. Đem sẽ trở thành tuyệt đối thần thoại vô địch, ở đánh bại Trương Tôn sau, Ngô Thần tiếp theo mấy trận gặp thượng đối thủ cũng tương đối kém. Căn thì không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần một hai lần là có thể đánh ngã, duy nhất một lần là gặp một tên truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường già. Nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn, giữ vững mấy chiêu liền bị hắn cho đánh bại. Quý Ngọc Minh đối với Ngô Thần, liên tục mấy trận làn sóng cuối sau, Ngô Thần lần này lại gặp một cái thập phân đối thủ cường hãn. Người này không là người khác, chính là Quý Ngọc Minh, giới thiên trác cuộc so tài ba gã truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh một trong. Cũng là đại gia thật sự công nhận hạng nhì, người trọng tài tiếng nói vừa dứt, chàng bên trong lập tức chính là vang lên một trận ầm ầm nghị luận. Ngô Thần cùng Quý Ngọc Minh chống lại, khó tin, đã sớm suy đoán, trong hai người này, nhất định là có đánh một trận, chỉ là không có nghĩ đến, trận chiến này tới lại là nhanh như vậy. Đúng vậy, Quý Ngọc Minh có thể không phải là cái gì một loại cường giả. Tu vi cao cường không nói, hơn nữa còn là một loại đặc thù linh thể thêm thực lực cường hãn, tuyệt đối là bất bại chủ. Bất quá, cái này Ngô Thần cũng không sai, liền Trương Tôn đều không phải là đối thủ của hắn, giữa hai người đánh một trận, nhất định là kinh thiên động địa, đó còn cần phải nói, Ngô Thần chuyện, khẳng định khá tốt, bằng không, hắn tuyệt đối giữ vững không đến bây giờ, không biết hai người bọn họ bên trong kia lực lượng cá nhân cường đại hơn. Liền không biết được, lại nhìn kỹ hắn nói đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, bọn họ ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn thi đấu đài, rất sợ bỏ qua đinh điểm một chút, đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một trận đại chiến chấn động thế gian. Vô luận ai thắng, cũng sẽ trở thành giới thiên trác cuộc so tài hạng nhì. Thi đấu trên đài, Ngô Thần cùng Quý Ngọc Minh cách nhau năm thước, bọn họ cũng đứng ở thi đấu trên đài, trên người khí tức dần dần sôi trào, chấn động toàn bộ không gian. Sức mạnh cường hãn, để cho không gian xung quanh đều là phát sinh vạn vẹo. Ta không nghĩ tới, ngươi lại sẽ đi đến một bước này. Quý Ngọc Minh nhìn Ngô Thần, từ bắt đầu tới nay, hắn một mực cũng không có đem Ngô Thần cho để ở trong lòng. Bởi vì người này quả thực tuổi quá trẻ, ở tân nhân bên trong, ngược lại thuộc về là người xuất sắc, nhưng là, tân nhân sân nhà, giống như là ở lần kế thiên trác đại tái thượng mặt. Mà không phải ở trận này thiên trác cuộc so tài bên trong. Nhưng là, Ngô Thần tồn tại, nhưng là đánh vỡ một quy tắc, thực lực của hắn thập phân cường hãn. Liên tiếp lấy được lần lượt thắng lợi, liền lúc trước, thậm chí ngay cả Trương Tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn cho đánh bại, nhân vật như vậy, dĩ nhiên là đưa tới hắn độ cao chú ý, bởi vì hắn biết, đánh bại Trương Tôn sau, Ngô Thần mục tiêu kế tiếp nhất định là hắn, đây là không nghi ngờ chút nào, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần, đã là cường đại đến đủ để uy hiếp được hắn bước. cái này làm cho hắn đều là không thể coi thường, cái này lúc trước căn bản liền không coi trọng người. Ngô Thần cười nhạt nói, ngươi không nghĩ tới sự tình còn ở phía cuối đây. Há, chẳng lẽ, ngươi còn muốn đánh bại ta, đi cùng gió nam trác cạnh tranh người quán quân kia sao? Quý Ngọc Minh cảm thấy có chút ngạc nhiên, Ngô Thần nhún nhún vai, không có nói rõ, nhưng là, hắn ánh mắt đã chân để tỏ rõ hết thảy. Hắn tới đây giao quang thế giới tham gia thiên trác cuộc so tài. Liền là hướng về phía ngày này trác cuộc so tài cuối cùng hạng nhất đến. Điểm này là không chút nào nghi ngờ, Quý Ngọc Minh liếc hắn một cái, hắn tự nhiên là minh bạch, thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, có thể nói cũng là hướng về phía ngày này trác cuộc so tài hạng nhất đến. Nhưng là, gió nam trác cái tên kia, quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là hắn, cũng không khỏi không phục mềm mại, căn liền không phải là đối thủ, ngươi đã có như thế lòng, như vậy, sẽ tới đánh bại ta đi, chỉ cần ngươi đánh bại ta, liền có thể cùng gió nam trác cái tên kia cạnh tranh hạng nhất vị. Nói tới chỗ này, Quý Ngọc Minh trên người lực lượng bộc phát ra, cuồng bạo năng lượng, chấn động mà ra, mãnh liệt truyền ra, khiến cho không gian xung quanh cũng ở run rẩy kịch liệt. Là không chịu nổi loại này năng lượng cường đại, sắp bị chấn bể như thế, cuồng bạo năng lượng khắp toàn thân hắn, khiến cho toàn thân hắn đều là hiện ra một loại trong suốt màu sắc. Trong lúc mơ hồ tạo thành một chủng loại giống như tinh ngọc một vật, ngưng tụ ở trên người hắn, tinh ngọc thân thể, Ngô Thần biết, Quý Ngọc Minh là một loại thể chất đặc thù, tinh ngọc thân thể, loại thể chất này lực phòng ngự là rất biến thái. Ngưng tụ ra tinh ngọc hệ thống phòng ngự, lực lượng thập phần cường đại, một loại công kích, đối với hắn mà nói, căn lại không thể sinh ra tác dụng gì, tiếp ta một chiêu, bay đầy trời tinh, Quý Ngọc Minh hét lớn một tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là xuất thủ, chỉ thấy từng cục tinh thể, từ trên người hắn bắn ra, giống như đạo mũi tên, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại công kích, không có nửa điểm nhi nương tay. Chương 1770, tinh ngọc thân thể. Tiên Vương trấn Cửu Thiên, đối mặt Quý Ngọc Minh công kích, Ngô Thần không dám khinh thường, ngay lập tức sẽ là thúc dục lực lượng cường đại, bàng bạc linh lực từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành kim quang óng ánh, nhanh chóng khắp toàn thân hắn, ngưng tụ tạo thành một đạo khổng lồ tiên vương, một người tiên vương, dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân kim quang lóng lánh, chói mắt rực rỡ, lập lòe sáng lạng, chói mắt vô cùng, vững chắc lực phòng ngự, có thể ngăn cản rất cường đại công kích, đoàng đoàng đoàng, tiên vương một ngưng tụ ra hiện tại, Quý Ngọc Minh công kích ngay lập tức sẽ là xông lại. Năng lượng cường đại xông thẳng mà xuống, đánh tiên vương, nhưng là, tiên vương phòng ngự, đó là thập phần cường đại, cho dù là Quý Ngọc Minh công kích, cũng là không thể đánh vỡ, cho nên, những thứ kia tinh ngọc hết thảy cũng bị ngăn cản ở tiên vương ra. Không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Vô tận tinh ngọc, giống như từng đạo thực lực mạnh mẽ mũi tên, mang theo lực lượng khổng lồ, không ngừng đánh thẳng vào tiên vương, như muốn cho chấn vỡ, nhưng là, tiên vương lực phòng ngự vô cùng cường đại, đem các loại tinh ngọc hết thảy cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Hơi kém quên ngươi còn có một chiêu này, nhìn thấy Ngô Thần ngoài thân khổng lồ tiên vương, Quý Ngọc Minh cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn đã sớm biết, Ngô Thần biết sử dụng một loại phòng ngự hình chiêu số. Có thể ngưng tụ ra cường đại phòng ngự, ngăn cản rất mạnh mẽ tấn công đánh, cho dù là tu vi mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người. Đều là không có biện pháp đem cho đánh nát, nếu một chiêu này không có hiệu quả, như vậy, hắn thì càng đổi một loại công kích kiểu đi. Tinh Ngọc Chi Tường, Quý Ngọc Minh quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa ngưng tụ lại lực lượng cường đại. Năng lượng khổng lồ từ trên người hắn lao ra, hóa thành một khối khối tinh ngọc, hướng tiên vương bốn phương tám hướng cho xông ra. Lên, Quý Ngọc Minh hai tay bắt pháp quyết, kia từng cục tinh ngọc lập khắc giống như là có sinh mạng lực như thế, nhanh chóng chất đống, tạo thành bốn bề vách tường, đem Ngô Thần tiên vương cho giam ở trong đó. Là lúc, Ngô Thần cả người kể cả đến tiên vương tôn đồng thời bị vây ở tinh ngọc chi trong tường. Bên ngoài tinh ngọc không ngừng chất đống, lực lượng khổng lồ không ngừng chèn ép tiên vương, phải đem tiên vương toàn bộ cho nát bấy xuống. Nhưng là, Ngô Thần thực lực, đó cũng không phải là cái gì nắp, lúc này vận chuyển huyền thiên tạo hóa quyết, thúc dục gấp ba lực lượng, hắn là khẳng định không thể một mực bị động tiến hành phòng ngự. Nhất định sẽ chọn lựa phương thức tấn công, tới nay đánh nát chung quanh tường thể, Phượng Hoàng thần khúc, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, từng cổ một hạo đại năng lượng, từ trên người hắn lao ra, quét ra, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, khiến cho không gian xung quanh đều run rẩy, từng cổ một đến từ viễn cổ thời đại thần bí phạm sướng, chợt hát vang ở vùng thế giới này giữa. Kèm theo thần bí phạm sướng xuất hiện, một cổ năng lượng thần bí, cũng là nhanh chóng lao ra, liệt đánh vào chung quanh tinh ngọc chi trên tường, phanh một tiếng, tinh ngọc chi tường trực tiếp liền bị nát bấy xuống, hóa thành một khối mảnh vụn, xông về bốn phương tám hướng, người cũng tiếp ta một chiêu đi, Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đại cắt thuật, không có chút gì do dự, Ngô Thần trực tiếp liền khiến cho dùng được đại cắt thuật. Đại cắt thuật chính là vô thượng viễn cổ đại thần thông một trong, có thập phân lực lượng kinh khủng, ngút trời lực lượng, bộc phát ra, tạo thành từng đạo khí lưu, giống như là từng thanh sắc bén cương đao, trực tiếp là xông về Quý Ngọc Minh, đối với hắn phát động cực kỳ mạnh mẽ công kích. Thấy vậy, Quý Ngọc Minh cũng là chút nào cũng không ý kỵ, đối với Ngô Thần chiêu số, đi qua nhiều như vậy chiến đấu, hắn đều cơ thượng là biết, sớm đã có nhất định ứng đối kỹ xảo. Dĩ nhiên, đạo lý giống vậy, Ngô Thần đối với hắn chiêu số cùng công kích kiểu, cơ thượng cũng là như lòng bàn tay. Bất quá, về phần Ngô Thần còn có hay không cái gì ẩn giấu tuyệt kỹ còn không có bại lộ ra. Hắn đây là không biết, nhưng là, dự đoán cũng sẽ không còn nữa ẩn giấu tuyệt kỹ đi. Tinh Ngọc Chi Tường, Quý Ngọc Minh thúc dục lực lượng cường đại, năng lượng khổng lồ, không ngừng từ trên người hắn lao ra, cuốn mà ra, chấn động mở ra, hóa thành từng đạo tinh ngọc tường thể, ngăn trở ở hắn và Ngô Thần giữa, định ngăn cản Ngô Thần công kích. Nhưng là, Ngô Thần một chiêu này, lực công kích tuyệt đối là cường đại, kinh khủng cát lực, điên cuồng dũng động, cuốn mở, chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng tinh khủng, có thể nát bấy hết thảy trở ngại. Đoàng đoàng đoàng, cát lực vừa xông xuống, không biết bao nhiêu tinh thể chi tường bị cắt nhỏ, trực tiếp là hóa thành khối vụn, xông về bốn phương tám hướng, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần công kích, đại cắt vật thế không thể đỡ, một đường càn quét, nghiền ép vạn vật, uy thế vô cùng, không cách nào hình dung. Quý Ngọc Minh sắc mặt nặng nề. Ban đầu, hắn nhưng mà coi như người xem Ngô Thần và những người khác đại chiến, ý thức được đây là một người kinh khủng đối thủ. Bất quá, cho đến bọn họ chân chính tiến hành tỉ thí lúc, hắn giờ mới hiểu được, đối phương lực lượng, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là, thân là tinh ngọc thân thể, Quý Ngọc Minh thực lực, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì hư. Lại nghe hắn hét lớn một tiếng, một cổ mênh mông năng lượng, ngay lập tức sẽ là từ trên người hắn bộc phát ra. Chấn động mà ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Tinh ngọc ánh sáng, Quý Ngọc Minh hai tay bắt pháp quyết, vô tận ánh sáng, từ trên người hắn lao ra, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như là một vầng mặt trời chói chang như thế. Toát ra vô cùng hào quang óng ánh, chói lóa mắt, sáng lạng vô cùng, những ánh sáng này, có thể không phải là cái gì một loại ánh sáng, có thập phân lực lượng kinh khủng, ánh sáng phóng xạ mở, chỗ đi qua, hết thảy mọi thứ, đều là bị vô tình yên diệt, căn liền là không thể chống đỡ được một loại năng lượng cường đại. Trực tiếp là bị chấn bể, mà đúng lúc này sau khi... Ngô Thần đại cắt thuật cũng là xông lại, hai cổ lực lượng rất nhanh thì là đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều là chấn động kịch liệt, cuồng bạo năng lượng từ thi đấu đài bên trong lao ra, đáng sợ năng lượng chấn động mà ra, mãnh liệt truyền ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô số người ánh mắt đều là hội tụ ở chỗ này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều là muốn xem một chút, Ngô Thần cùng Quý Ngọc Minh hai người kia lực lượng, đến cùng ai là càng cường đại hơn, năng lượng kinh khủng, bất đồng hội tụ không ngừng dũng động, không ngừng va chạm, rốt cục thì lại cũng không chịu nổi, phát sinh liệt nổ mạnh, vô tận quang vũ phóng ra, tựa như là một vầng mặt trời chói chang một dạng đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trên người long khí bộc phát ra, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một hai cánh khẽ vỗ, một cổ mạnh mẽ sức gió cuốn mà xuống, tác dụng ở trên người hắn, khiến cho hắn bóng người trong nháy mắt chính là xông ra. Chương 1771, Tinh Ngọc đối với Tiên Vương. Đột phá bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 6 sau, Tiên Vương thân hình khổng lồ, đã không còn là nặng nề gánh nặng, bởi vì Tiên Vương sức nặng, có thể theo Ngô Thần ý niệm mà phát sinh thay đổi. Có thể nhẹ như lông hồng, cũng là có thể trọng như núi, tự nhiên làm theo, cho dù là thúc dục cường đại Tiên Vương, Ngô Thần bây giờ cũng là có thể thuấn bay mà ra. Tốc độ cực nhanh, một chút cũng không so với dưới tình huống bình thường kém. Ở Ứng Long Quang Xí dưới tác dụng, Ngô Thần tốc độ phi khoái, trong chớp mắt chính là xông ra, mang theo sức mạnh cường hãn, trực tiếp là hướng Quý Ngọc Minh phát động liệt công kích. Tinh Ngọc thân nhìn thấy Ngô Thần hướng hắn cho công kích tới, Quý Ngọc Minh cũng là hét lớn một tiếng, hạo đại năng lượng từ trên người hắn chảy ra, chấn động mà ra, khắp toàn thân hắn tạo thành một đạo Tinh Ngọc thân. Tinh Ngọc thân cùng Ngô Thần Tiên Vương thân có chỗ giống nhau, đều là thiên hướng về phòng ngự. Có Tinh Ngọc thân, Quý Ngọc Minh không sợ bất cứ người nào. Tinh Ngọc thân đông lại một cái tụ, chung quanh xông lại kinh phong, cũng là trong phút chốc bị hủy diệt đi. Căn cũng không cách nào đối với hắn sinh ra cái gì có lực sát thương hiệu quả. Tinh Ngọc thân, nhìn Quý Ngọc Minh ngoài thân Tinh Ngọc, hiện lên vô tận lưu quang, Ngô Thần cũng là thần tình nghiêm túc đứng lên. Tinh Ngọc thân, cùng hắn Tiên Vương thân tương tự, có cực mạnh lực phòng ngự, nhưng là rất không dễ dàng bị công phá. Nhưng là, hắn là không tin cái đó tà. Ở trên thế giới này, không có gì không đánh tan được phòng ngự, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, đó là có thể nát bấy hết thảy phòng ngự. Không có gì hệ thống phòng ngự là vĩnh hằng. Hiu, Ứng Long Quang Xí một cánh. Ngô Thần trong nháy mắt ra tốc, lại lúc xuất hiện, đã là đi tới Quý Ngọc Minh trước người, không có chút gì do dự, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, kèm theo đấm ra một quyền, cũng là liệt trùng ra, vô cùng kinh khủng, phanh, cường đại một quyền, mang theo năng lượng kinh khủng, trực tiếp là xông ra, hung hăng đánh vào Quý Ngọc Minh trên người, nhưng là, bây giờ Quý Ngọc Minh đã là hóa thành tinh ngọc thân, lực phòng ngự vô cùng cường đại, Ngô Thần một quyền này đi xuống, cuối cùng không có thể đem cho chấn vỡ. Tinh ngọc phóng xạ, nhìn gần trong gang tấc Ngô Thần, Quý Ngọc Minh cũng thì không muốn bỏ qua cơ hội này. Lúc này thúc dục lực lượng, năng lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành từng khối tinh ngọc, giống như viên viên bạch sắc quả bom, xông về Ngô Thần. Bất quá, Ngô Thần bây giờ cũng là có tiên vương thân, tiên vương lực phòng ngự cũng là thập phần cường đại, một chút đều không so với tinh ngọc thân kém. Vì vậy, Quý Ngọc Minh tinh ngọc cũng là căn liền không làm gì được Ngô Thần, bị hắn tiên vương hết thảy cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Thấy vậy, tất cả mọi người là lộ ra kinh dị, hai người kia đều là để phòng ngự lực cường đại đến danh hiệu, cũng ngưng tụ cường đại hệ thống phòng ngự, có một loại cây kim so với cọng dâu cảm giác. Quý Ngọc Minh sợ ồ một tiếng, rất rõ ràng, hắn có chút đánh giá thấp Ngô Thần một người tiên vương lực phòng ngự. Một người tiên vương lực phòng ngự là tuyệt đối không thể so với hắn tinh ngọc thân kém. Cái này cũng có chút phiền toái, bởi vì hắn là tinh ngọc thân thể, tự nhiên biết, hệ thống phòng ngự cường đại người, có bao nhiêu khó có thể đối phó, cho dù là thực lực so với đối phương cường đại người, đều là không dễ dàng đem đối phương hệ thống phòng ngự cho chấn vỡ. Mà đúng lúc này, Ngô Thần đột nhiên sử dụng ra đồ long đao, chỉ thấy một đạo sáng lạc ánh đao, từ trên người hắn bay ra ngoài, ánh đao sáng lạc, thẳng táp lao ra, mang theo vô cùng lực lượng cường đại, hung hăng chém về phía Quý Ngọc Minh. Quý Ngọc Minh sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhìn thấy Ngô Thần đao xông lại, lập tức là ngưng tụ lại cường đại phòng ngự, tá trợ ở tinh ngọc lực lượng phòng ngự, để ngăn cản ở Ngô Thần công kích. Khanh, đồ long đao chém ở tinh ngọc phía trên, hãy cùng chém ở thép dòng trên như thế, phát ra chói tai khanh âm thanh, nhưng là, đồ long đao nhưng là chỉ chạm phá một tầng tiểu tiểu tinh ngọc. Đối với Quý Ngọc Minh không có gì đáng ngại, thấy vậy, Ngô Thần cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn cũng giống vậy, cảm thấy rất là phiền toái. Quý Ngọc Minh tinh ngọc thân, là thể chất đặc thù sở tạo liền đặc biệt hệ thống phòng ngự, cũng là có siêu cấp cường đại lực phòng ngự, một loại công kích căn chính là không đánh tan được. Tinh ngọc chi quyền, Quý Ngọc Minh cầm quả đấm, bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ, khiến cho hắn quả đấm đều là ngưng tụ ra một tầng mịn sáng bóng. Tinh ngọc ngưng tụ ở phía trên, hắn một quyền đập ra, kinh khủng quả đấm trực tiếp là đánh vào đồ long đao phía trên, lực lượng khổng lồ, suýt nữa đem đồ long đao đánh bay, lui, Ngô Thần hai cánh khẽ vỗ, bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền kéo ra cùng Quý Ngọc Minh giữa cự ly. Quý Ngọc Minh cũng không đuổi theo, Ngô Thần giống như hắn, có cường đại hệ thống phòng ngự, vẻn vẹn là đòn công kích bình thường, căn liền không làm gì được đối phương, vì vậy, nhất định phải áp dụng công kích tính tuyệt kỹ, mới là có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Đối diện, tiên vương bên trong, Ngô Thần với Quý Ngọc Minh cũng giống như vậy ý tưởng. Nơi này là thiên trác cuộc so tài, phải có người tới phá vỡ cục diện bế tắc, nếu không ai cũng không chịu nổi kia một loại to lớn tiêu hao. Thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành từng đạo lôi đình, sét đánh long lánh, đột nhiên xuất hiện, tí tách, giữa không trung, bây giờ đã là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, lôi điện chi lực, không ngừng đánh ra, giống như là lôi thần nổi giận như thế, là khủng bố như vậy, Quý Ngọc Minh sắc mặt trầm xuống. Lôi điện, đây là thiên nhiên cường đại nhất lực lượng một trong, có tuyệt đối uy lực kinh khủng, lực công kích có thể nói là nhất lưu, ở loại lực lượng này công kích bên dưới, dù là hắn có tinh ngọc thân, vẫn là không dám có nửa chút khinh thường. Tinh ngọc phóng xạ, Quý Ngọc Minh hét lớn một tiếng, thúc dục lên lực lượng cường đại, siêu cường lực đo, từ trên người hắn bộc phát ra, đánh mà ra, quét ra, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp là xông về lôi đình, tí tách, lôi đình oanh kích xuống, lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Quý Ngọc Minh ngưng tụ ra tinh ngọc, còn chưa tới chỗ cao, liền bị lôi đình đánh trúng, cuồng bạo năng lượng, tạo thành tinh khủng công kích, đem vô tận tinh ngọc cho chấn vỡ. Quý Ngọc Minh biết, lôi đình lực công kích cường đại, nhưng mà không nghĩ tới, Ngô Thần ngưng tụ ra lôi đình, uy lực lại là kinh khủng như vậy, liền hắn tinh ngọc cũng là có thể bị phá hủy xuống. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, nếu không cách nào phá hủy lôi đình, như vậy, hắn liền tập trung lực lượng ở phòng ngự phía trên, đối với mình hệ thống phòng ngự tinh ngọc thân, hắn vẫn có rất mạnh lòng tin. Không lo lắng sẽ bị phá hỏng, cho dù là lôi đình, vậy cũng không được. Chương 1772, không cách nào đánh nát. Đồ long đao, Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, từ hắn đồ long đao bên trong bộc phát ra, kinh khủng ánh sáng, chấn động mà xuống, xung kích ra, phá hủy toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, đáng sợ lôi điện, giận oanh mà xuống, mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ, hung hăng xông về Quý Ngọc Minh, đáng sợ năng lượng, chấn động mà ra, dung chuyển đến toàn bộ không gian. Phải đem Quý Ngọc Minh người này đem phá hủy diệt, lực lượng khổng lồ, liệt đánh xuống đi, tạo thành thập phân kinh khủng nổ mạnh, toàn bộ thi đấu đài không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, là không thể chịu đựng ở đây một cổ cường đại năng lượng. Vô tận tinh ngọc cũng là bị trực tiếp đánh bay, ở nơi này một loại cường đại lôi đình phá hủy bên dưới. Ngay cả tinh ngọc thân đều phải bị chấn vỡ, cho ta chống đỡ, Quý Ngọc Minh quát lên một tiếng lớn, thúc dục động trong thân thể năng lượng, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, hóa thành từng đạo tinh ngọc, những thứ này tinh ngọc tản ra vô tận sáng bóng, sáng lạng chói mắt, chỉ cần chung quanh tinh ngọc vừa bị đánh rách xuống, ngay lập tức sẽ bổ sung tới, tạo thành vững chắc phòng ngự, ngăn trở sức mạnh sấm sét. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, không thể không nói, thể chất đặc thù người, đều là thuộc về không phải là phàm nhân, người người đều có thập phần cường đại năng lực, cho dù là hắn, đối mặt với thể chất đặc thù người, cũng phải cần cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tinh Ngọc Chi Quyền, lúc này, Quý Ngọc Minh hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn bộ năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, lại nghe oanh một tiếng, Ngô Thần lôi đình chi lực, bị vô tình nát bấy, không có đối với hắn sinh ra bao nhiêu tổn thương. Tinh bạo nổ, đánh nát Ngô Thần công kích sau, Quý Ngọc Minh không có bất kỳ suy tư, lập tức mở ra liệt phản công, chỉ thấy vô tận tinh ngọc, từ trên người hắn bộc phát ra, những thứ này tinh ngọc, số lượng nhiều phải là không có biện pháp lường được, một tia ý thức lao ra, giống như là từng viên bỏ túi vẫn thạch, mang theo vô cùng đáng sợ xuyên thủng lực, hướng Ngô Thần cho xông ra, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống, Tiên Vương Vĩnh Hằng bất diệt thân, đối mặt với Quý Ngọc Minh phản công, Ngô Thần cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lúc này cũng là thúc dục lên lực lượng cường đại, kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, chảy vào Tiên Vương bên trong, khiến cho Tiên Vương thượng ánh sáng trở nên là càng ngày càng sáng chói, cũng là càng ngày càng sáng lạng, sáng lòa, chói mắt bức người, Tiên Vương, đó cũng là cực hạn phòng ngự đại biểu, làm Quý Ngọc Minh công kích đánh vào Tiên Vương trên người thời điểm, cũng là không có biện pháp đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, căn cũng không cách nào xuyên thủng, cho ta diệt, Ngô Thần cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, lực lượng cường đại, xuyên thấu qua đồ long đao lao ra, đem đánh tới tinh ngọc hết thảy cũng cho nát bấy xuống. Quý Ngọc Minh lại lần nữa sững sốt, đối với Ngô Thần lực công kích, lại có một tầng nhận thức mới, người này lực công kích, so với Trương Tôn đến, mạnh hơn rất nhiều, Trương Tôn cùng hắn giữa chênh lệch, chính là Trương Tôn lực phòng ngự không đủ, ngoài ra, lực công kích của hắn cũng không đủ cường đại, không có biện pháp đột phá hắn phòng ngự, cho nên mới không bằng hắn, mà người trước mắt này, không chỉ có lực phòng ngự cường đại, hơn nữa lực công kích cũng là có thể nói nhất lưu, cũng sắp vượt qua gió nam trác, thật là khó mà tin được, Ngô Thần, ta thừa nhận, ta không cách nào thương tổn đến ngươi, cũng không cách nào đánh nát ngươi hệ thống phòng ngự, nhưng là, nếu như ngươi nếu muốn đánh nát ta tinh ngọc thân, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng, Quý Ngọc Minh chậm rãi nói, ở ý nào đó mà nói, Ngô Thần cùng hắn là một loại người, lực phòng ngự cùng lực công kích cũng rất cường đại, với nhau song phương đều là khó mà tiếp tục công phá đối phương phòng ngự, cũng liền không cách nào đánh bại đối phương, dưới tình huống này, thông thường mà nói, đều chỉ có một loại biện pháp, đó chính là kéo, nhìn song phương ai có thể kiên trì tiếp, giữ vững đến cuối cùng, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, bất quá, rất rõ ràng, ngày này chắc đại tái thượng không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Bởi vì đây là tranh tài, không phải là cái gì sinh tử đối chiến, làm với nhau song phương giằng co không nghỉ thời điểm, thông thường mà nói, cũng sẽ bị phán đoán là huê. Thật sao, nghe nói như vậy, Ngô Thần nhưng là khẽ cười một tiếng, tinh ngọc thân, lực phòng ngự cố nhiên cường đại, bất quá, hắn có thể không phải là cái gì người bình thường, bằng hắn bây giờ lực lượng, đó là tuyệt đối có thể kích phá Quý Ngọc Minh phòng ngự. Thần long cửu biến, ba long đều xuất hiện, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thật lớn long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, năng lượng kinh khủng, nhanh chóng chấn động, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, phát sinh chấn động kịch liệt, giống, giống, giống, ba tiếng giống giận, đồng thời truyền ra, kèm theo tiếng gào, hay lại là ba cái khổng lồ cự long, cũng là đồng thời xuất hiện, ba con cự long, thân thể vô cùng khổng lồ, quanh thân chấn động năng lượng kinh khủng, đủ để chấn động không gian vạn vật, vô cùng kinh khủng. Vô cùng bá đạo, long tộc tuyệt kỹ, nhìn thấy ba con cự long xuất hiện, Quý Ngọc Minh sắc mặt âm trầm xuống, hắn tự nhiên là nhận ra, Ngô Thần bây giờ sử dụng tuyệt kỹ, chính là long tộc tuyệt kỹ, mà long tộc tuyệt kỹ, luôn luôn lấy uy lực bá đạo vì danh hiệu, trước, Ngô Thần chính là bằng vào một chiêu này, đem Trương Tôn cho đánh bại, thắng được chiến đấu thắng lợi, cho nên, đối với cái này một chiêu, hắn là như vậy một mực ở suy đoán, nhìn một chút bằng vào chính mình lực phòng ngự, có thể ngăn cản hay không ở một chiêu này công kích. Bất quá, bởi vì hắn trước đây với Ngô Thần cho tới bây giờ không có giao thủ qua. Cho nên, hắn cũng không biết rõ chính mình kết quả có thể ngăn cản hay không được. Bên kia, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn Quý Ngọc Minh. Hắn biết, Quý Ngọc Minh lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, nếu muốn bằng vào công kích đem cho đánh vỡ, đó là khó khăn một chút. Phòng trừng coi như ba long đều xuất hiện, cũng thì không cách nào đem cho đánh tan. Chỉ có càng cường đại hơn công kích, mới là có thể đem cho đánh bại. Xích Dương Long trận, hai tay ấn quyết chuyển một cái. Lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn đi ra. Vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại, có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Là lúc, Ba Long gầm thét giống giận, ở giữa không trung xoay tròn, điên cuồng chuyển động, kèm theo bọn họ xoay tròn, từng cổ một mênh mông năng lượng ba động, cũng là mãnh liệt truyền ra, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, là một chiêu này, mọi người tất cả đều là mở to hai mắt, bọn họ đều là nhận ra, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số, liền là trước kia hắn đánh bại Trương Tôn sử dụng chiêu số. Loại này chiêu số có thập phân lực lượng kinh khủng, liền Trương Tôn cũng không là đối thủ, mà bây giờ đâu rồi, Ngô Thần lại một lần nữa sử dụng ra một chiêu này. Dùng để đối phó Quý Ngọc Minh, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, lần này, Ngô Thần thật sự thi triển chiêu số, vừa có thể hay không đưa đến chi lúc trước cái loại này thế tồi khô lạp hủ. Chương 1773, đánh bại Quý Ngọc Minh. Giống, giống, giống, địa ngục ma long, thương long cùng ứng long đồng thời gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng kinh khủng, từ trên người bọn họ bộc phát ra, chấn động mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, ở khổng lồ như thế lực lượng đánh vào bên dưới, toàn bộ thi đấu đài đều là run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, không ngừng phát sinh băng liệt, năng lượng kinh khủng, đem chọn cái không gian cũng bao phủ lại, nhìn một chút Quý Ngọc Minh, Ngô Thần không có chút gì do dự, thúc giục lên lực lượng cường đại, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, quét ra, hướng Quý Ngọc Minh cho đánh xuống đi, oanh, vô tận năng lượng, liệt lao xuống, bổ vào Quý Ngọc Minh tinh ngọc chi trên khuôn mặt, tinh ngọc thân liệt run rẩy, không ngừng chấn động, từng cổ một siêu cường lực đo, từ trong bộc phát ra, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp bị chấn bể, Quý Ngọc Minh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lực công kích lại là kinh khủng như vậy, tinh ngọc thân, Quý Ngọc Minh quát lên một tiếng lớn, lập tức thúc giục lên toàn bộ lực lượng, năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một tầng lại một tầng tinh ngọc, chống lại Ngô Thần công kích. Đối với Ngô Thần một chiêu này công kích, hắn là hết sức rõ ràng, một chiêu này đúng là hắn dùng để đánh bại Trương Tôn sử dụng chiêu số. Có vô cùng lực lượng cường đại, đối mặt như vậy một loại kinh khủng sát chiêu. Hắn chính là không dám có nửa chút khinh thường, nếu không, chờ đợi hắn kết cục, đúng là thập phân vận mệnh bi thảm, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Ngô Thần gia tăng sức mạnh công kích, cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn lao ra, như cùng là mãnh liệt sóng biển, sông thẳng mà ra, kinh hãi lực lượng, chấn động toàn bộ không gian, Ba Long gầm thét, tăng nhanh xoay tròn, đang xoay tròn trong quá trình, từng cổ một lực lượng cường đại, từ trên bầu trời truyền tới, chấn động mà xuống, xông về Quý Ngọc Minh, thế chặn đánh toái hắn tinh ngọc thân, là lúc Quý Ngọc Minh thân chịu áp lực tăng lên gấp bội, tinh ngọc không ngừng băng liệt, không ngừng tan rã, tiếp tế xa xa theo không kịp tiêu hao, đáng ghét, đây là lực lượng gì à? Quý Ngọc Minh cắn chặt răng răng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy công kích, cũng sắp vượt qua gió nam chắc cái tên kia, nhưng là, thân là thiên tài tuyệt thế, vô thượng thể chất đặc thù, Quý Ngọc Minh cũng tuyệt đối sẽ không chấp thuận chính mình thua. Hắn cắn chặt hàm răng, thúc giục trên người lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn không ngừng xông ra. Hóa thành một tầng tầng tinh ngọc, bao phủ trên người hắn, chống đỡ Ngô Thần công kích. Giữa hai người, lại vừa là lâm vào một loại trong giằng co. Bên ngoài sân, vô số người ánh mắt, đều là nhìn của bọn hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ Ngô Thần cùng Quý Ngọc Minh, hai người đều là đã tiến vào lúc mấu chốt. Ai thắng ai thua, cũng ở nơi này một chiêu đụng nhau. Thiên lôi thiết, đang lúc này, Ngô Thần cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, hóa thành kinh khủng lôi đình. Mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng xông về Quý Ngọc Minh, lại lần nữa đối với hắn phát động liệt công kích, Quý Ngọc Minh thân thể chấn động kịch liệt, lực lượng đáng sợ, đánh trên người hắn, quanh thân hộ thể tinh ngọc, trong phút chốc liền băng liệt, căn chính là không chịu nổi không dừng được một loại năng lượng cường đại. A, Quý Ngọc Minh hét thảm một tiếng, thân thể bị vô tình đánh bay, cũng không còn cách nào tiếp nhận được Ngô Thần lực lượng cường đại. Theo Quý Ngọc Minh thất bại, quanh người hắn hộ thể tinh ngọc, cũng là trong phút chốc hoàn toàn nứt ra, hóa thành vô tận khối vụn. Trải rộng ở bốn phía trên đất, bại, Quý Ngọc Minh cũng bại, không nghĩ tới, hắn lực lượng thật không ngờ cường đại, liền Quý Ngọc Minh cũng không phải đối thủ của hắn, bây giờ, chỉ còn lại gió nam chắc, hắn mới có thể chiến thắng người này đi, cái vấn đề này, nếu là đổi thành trước, ta nhất định không chút do dự trả lời như vậy, nhưng là bây giờ, ta liền không dám xác định, cái này Ngô Thần trên người, lộ ra 10 phần thần bí, khó bảo toàn hắn không có lớn hơn lá bài tẩy, bất quá, bất kể như thế nào, giữa hai người, chung quy là có một trận chiến, ai thắng ai thua. Cũng sắp được thấy rõ, mọi người nghị luận ầm ĩ, bây giờ, đã không có người lại hoài nghi Ngô Thần thực lực, người này mặc dù ngoài mặt tu vi rất yếu, mới là chỉ có truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, nhưng là, thực lực của hắn nhưng là vô cùng cường hãn, có thể liên tiếp đánh bại đối thủ, thậm chí ngay cả công nhận hạng nhì Quý Ngọc Minh đều bị hắn cho đánh bại. Như vậy thực lực, có thể nói là cực kỳ kinh khủng, bên kia, gió nam chắp lẳng lặng nhìn Ngô Thần cùng Quý Ngọc Minh giữa hai người đánh một trận. hắn là từ đầu tới cuối thấy rất rõ ràng, không có bỏ lỡ đinh điểm nửa chút, nếu như một chiêu này chính là ngươi mạnh nhất chiêu số. Như vậy, trận chiến này, ngươi thua định, thi đấu trên đài, Ngô Thần thở dài một hơi, kinh lịch lâu như vậy gian khổ chiến đấu, hắn rốt cục vẫn phải đánh bại đối thủ, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả, nói thật, hắn là cũng không coi trọng Ngô Thần, người này mặc dù là tân nhân vương, có siêu nhân thiên tư, nhưng là cùng gió nam trác, Quý Ngọc Minh bọn họ những người này so sánh, kém hơn 10-20 năm, thời gian này chênh lệch, cơ hồ là không có biện pháp cân nhắc, mà đây cũng là người mới cùng người cũ giữa phổ biến tồn tại một loại chênh lệch. Nhưng mà, Ngô Thần người này, nhưng là một cái đặc biệt, hắn gắng gượng đánh vỡ người mới cùng người cũ giữa thật sự tất ở đây một loại phổ biến chênh lệch. Quy tắc, lấy tuyệt đối thực lực cường đại, đánh bại lần lượt đối thủ, ngay cả công nhận xếp hạng thứ hai, xếp hạng thứ ba người, cũng lần lượt bại trong tay hắn, trở thành hắn tiến tới đá lót đường, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi và tên tiểu tử kia giữa chiến đấu, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, hắn lời muốn nói người, dĩ nhiên là gió nam trác, bây giờ, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều đang mong đợi Ngô Thần cùng gió nam trác giữa đánh một trận. Muốn nhìn một chút, hai người bọn họ giữa, đến tột cùng là ai cường đại hơn, cố gắng lên, Ngô Thần, Thiên Vũ Đại Lục người đều là vô cùng kinh hỉ, bọn họ không nghĩ tới, Ngô Thần có thể kiên trì lâu như vậy, vẫn luôn bất bại, lấy hắn bây giờ thành tích, đã là có thể nói sáng tạo kỳ tích, ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới cái này dáng vẻ một loại trình độ kinh khủng. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ thật muốn bắt lần này thiên trác cuộc so tài hạng nhất đi? Hạ U Lan nhìn Ngô Thần, bây giờ nàng đã là có lý do tin tưởng, Ngô Thần là chạy lần này thiên trác cuộc so tài hạng nhất đi. Mà hắn biểu hiện cũng vừa vặn là ứng chứng một điểm này. Ngô Thần, Hồ Tông Hiến ánh mắt chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, cảm thấy cực kỳ xa lạ. Ban đầu ở chân linh đại lục thời điểm, hắn còn khuyên Ngô Thần không muốn đột phá tu vi, lao thẳng đến tu vi áp chế ở hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại hắn mới hiểu được, mình ban đầu ý tưởng là có ngu xuẩn dương nào. Chương 1774, Thuấn Nhan đưa tới oanh động. Nữ nhân này là ai? Thật là mạnh, nơi nào nữ nhân? Ngân bia trong, số 2 thi đấu trên đài cái đó cầm kiếm nữ nhân. Ngươi nói nàng ấy ư, dung mạo ngược lại không ỷ lại, gọi là tuyệt đại giai nhân, bất quá tu vi có chút yếu, mới là hóa long cảnh cửu trọng thiên tu vi yếu, nhưng là người ta thực lực rất mạnh, nếu như ta nhớ không lầm, nàng từ đầu đến giờ, cũng là một mực thắng liên tiếp, cho tới bây giờ không có thất bại, ngươi đang nói đùa chứ, một cái hóa long cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, có mạnh như vậy, chính ngươi đi xem một chút nàng chiến đấu ghi chép cũng biết. Ta xem một chút, Lý Dục, bại, Lưu Đường, bại, Đảm Nhiệm Thiên Thu, bại, ta trời ạ, nữ nhân này, chiến tích nghịch thiên a. Lúc này, rất nhiều người cũng là chú ý tới ngân bia bên kia tình huống. Xác thực nói, bọn họ chú ý đối tượng là một người, một nữ nhân, bọn họ ánh mắt, cũng đang nhìn màn ảnh, phía trên biểu hiện có nàng tài liệu tương quan cùng chiến tích. Thiên Vũ Đại Lục, Thuấn Nhan, con bà nó, nữ nhân này là Thiên Vũ Đại Lục người, Thiên Vũ Đại Lục, là thế nào, ra một cái Ngô Thần cũng đã rất đáng sợ. Bây giờ lại ra tới một cô gái như vậy, chẳng lẽ là muốn quật khởi sao? Vạn Kiếm Quy Tông, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể lĩnh ngộ. Cho dù là ở chúng ta giao quang thế giới, lĩnh ngộ được người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng ở kiếm đạo thượng tư chất, đúng là rất phi phàm, bằng nàng giờ phút này thành tích, tiền tam cơ thượng ổn định, khó mà tin được, một cái tiểu tiểu Thiên Vũ Đại Lục, lại có thể đồng thời xuất hiện hai cái tiền tam cường giả. Đây chính là rất nhiều đại thế giới. Thí dụ như nó trích chân linh đại lục đều là không có biện pháp làm được. Nữ nhân này, đáng sợ, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không bình tĩnh. Thứ nhất, Thuấn Nhan có kinh thế xinh đẹp, thuộc về tuyệt đại giai nhân, mỹ nữ vô luận là đi ở nơi nào, cũng được người chú ý, đây là không chút nào nghi ngờ. Thứ hai, Thuấn Nhan nàng lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, Vạn Kiếm Quy Tông chính là kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ, có siêu cường uy lực, đại danh đỉnh đỉnh, lĩnh ngộ một loại tuyệt kỹ người, thực lực sẽ so với bình thường người cường rất nhiều rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Thuấn Nhan thực lực cũng đúng là đủ cường đại, một đường thắng liên tiếp, cho tới bây giờ, đều là không có bất kỳ bại tích, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, phải biết, nàng tu vi thật sự mới là hóa long cảnh cửu trọng thiên A. 3. Cho tới nay, thiên trác cuộc so tài tiền tam, vô luận là hóa long cảnh tổ hay lại là truyền kỳ cảnh tổ, đều là không có chút nào ngoại lệ, mà nay, lần này thiên trác cuộc so tài, lại xuất hiện hai người. Phân biệt tiến vào các tổ tiền tam, cái này lại làm sao có thể không đưa tới oanh động đây. Sư muội cũng đưa tới chú ý, Hạ U Lan vẫn luôn đang chăm chú Thuấn Nhan, nàng giống như Ngô Thần, cũng là bọn hắn bối thần viện thiên tài tuyệt thế, có siêu nhân thiên tư cùng thực lực, cho dù so với những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt. Đó cũng là không kém chút nào, chỉ có hơn chớ không kém, mà nay, đến ngày này chắc đại tái thượng, bọn họ vẫn là duy trì bọn họ kiêu ngạo cùng thực lực. Một đường thắng liên tiếp, từ không thất bại, nghĩ tưởng không đưa tới mọi người chú ý cũng khó khăn một chút. Sư muội, cố gắng lên, ngươi cũng lấy được hạng nhất, để cho bọn họ nhìn một chút. Chúng ta bối thần viện thiên tài, Hạ U Lan ý tưởng đột phát, hy vọng Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đồng thời lấy được hạng nhất. Nhưng là, nàng ý tưởng này vừa ra, ngay lập tức sẽ là kinh ngạc đến ngây người, nơi này chính là thiên trác cuộc so tài, bọn họ toàn bộ thương trác tinh vực cao nhất kích thước tái sự. Cường giả quá nhiều, có thể tiến vào tiền tam, cũng đã là vạn hạnh, hạng nhất đâu rồi, càng khó khăn, cơ hồ là không có khả năng, về phần đôi, kia càng không dám tưởng tượng, chỉ sợ là ở trên trời trác cuộc so tài trong lịch sử. Cũng cho tới bây giờ không có thế lực kia người, có thể đồng thời nhận làm hết hóa long cảnh tổ cùng truyền kỳ cảnh tổ hạng nhất. Còn lại thiên vũ đại lục người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên tưởng rằng, bọn họ thiên vũ đại lục xuất hiện một cái Ngô Thần, cũng đã là vạn hạnh, bây giờ lại xuất hiện một cái Thuấn Nhan, nàng ở nơi này thiên trác cuộc so tài chi trong, biểu hiện, cuối cùng không thua kém một chút nào Ngô Thần, nghiễm nhiên cùng Ngô Thần có sánh vai cùng tư thế. Cố gắng lên, Ngô Thần, cố gắng lên, Thuấn Nhan, mọi người cao giọng hoan hô. Là Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người cổ võ trợ uy. Hai người này, cũng là bọn hắn thiên vũ đại lục thiên tài tuyệt thế. Là bọn hắn thiên vũ đại lục niềm hy vọng, đánh bại Quý Ngọc Minh sau, Ngô Thần không có gặp đối thủ tốt, mà nhiều chút đối thủ, cơ thượng đều là mình nhận thua. Cho cười, liền Trương Tôn cùng Quý Ngọc Minh bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ đừng nói chi là bọn họ, cho dù là chiến đấu, đó cũng là không cách nào chiến thắng. Kết cục chỉ có một, đó chính là bại, trong lúc ở chỗ này, Thuấn Nhan đại triển thần uy. Lấy tuyệt thế kiếm pháp, đánh bại công nhận hóa long cảnh tổ đệ nhị cường giả Khâu Đình. Giống như Ngô Thần, cũng chỉ còn lại có một cái đối thủ cường đại, chỉ đánh bại người cuối cùng đối thủ, chính là hoàn toàn xứng đáng hóa long cảnh tổ hạng nhất. Bây giờ chờ hạng nhất cuộc chiến, còn lại chiến đấu, cũng không có gì đẹp mắt, ta cũng giống vậy, chờ hạng nhất cuộc chiến, thật là hy vọng trận chiến này có thể sớm một chút đến. Cũng không cần nghĩ, hạng nhất cuộc chiến, nhất định là đặt ở cuối cùng, đây là khóa trước thiên trác cuộc so tài quy củ. Tuyệt đối sẽ không ở chính giữa liền tiến hành, coi như, thời gian cũng mau, như quả không ngoài sở liệu, còn có 2-3 luân, hẳn liền đến cuối cùng hạng nhất cuộc chiến, lần này hạng nhất cuộc chiến, ngược lại có chút không ngờ a. Đúng vậy, dĩ vãng hạng nhất cuộc chiến, cũng là chúng ta giao quang thế giới người một nhà đấu. Lần này đâu rồi, thành chúng ta giao quang thế giới cùng thiên vũ đại lục giữa đấu. Theo ta biết, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người không chỉ có đến từ cùng một cái đại lục, hơn nữa còn đến từ cùng một cái tông môn. Một cái tên là bối thần viện tông môn, không phải đâu, cái dạng gì tông môn a? Cuối cùng có thể đồng thời bồi dưỡng ra như vậy lưỡng danh thiên tài yêu nghiệt. Không biết, loại tình huống này, cho dù là ở chúng ta giao quang thế giới trong lịch sử, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ha ha, lần này thiên trác cuộc so tài, thú vị, thú vị, đang lúc mọi người thảo luận bên trong, hơn một canh giờ thời gian lặng lẽ lại qua, Ngô Thần đối với gió nam trác, Thuấn Nhan đối với Lữ Thanh Hoa, Kim Bia cùng Ngân Bia, cơ hồ là ở đồng thời truyền ra cái thanh âm này. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong sân chính là sôi sùng sục lên, ha ha ha, rốt cuộc đến cuối cùng giải quán quân, chúng ta giờ khắc này, chờ Hoa Nhi cũng tả, cuối cùng là tới, nếu không phải là trận này giải quán quân, ta sớm liền rời đi, bất quá cuối cùng chờ đến, giải quán quân, suy nghĩ một chút liền tinh thần phấn chấn, tất cả mọi người đều là hoan hô lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, bọn họ ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn hai khối bia, một hồi nhìn bên này, một hồi nhìn một bên. Thật là không biết nên chú ý bên kia chiến đấu tốt hơn. Chương 1775, giải quán quân. Ngô Thần, cố gắng lên, Thuấn Nhan, cố gắng lên, so sánh với những người khác mà nói, Thiên Vũ Đại Lục bên này người, đặc biệt là bối thần viện người, nhất định chính là gần như cuồng nhiệt, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đồng thời tiến hành giải quán quân. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thi đấu trên đài, Ngô Thần cùng Nam Phong Trác lên một lượt đi, hai người đứng đối diện nhau, cũng không nói lời nào, bất quá, từ bọn họ song phương ánh mắt. Đó là có thể nhìn ra được, hai người bọn họ đã là đang tiến hành kịch liệt tranh đấu. Mời, Nam Phong Trác không nói nhảm, thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, đã không cần nói nhiều hơn nữa lời nói nhiều hơn nữa lời nói, cũng không chống đỡ được chân chính giao phong. Cuồng phong giống, Nam Phong Trác là phong linh thể, hắn thuộc tính lực lượng cùng công pháp cũng cân phong là có liên hệ lớn lao. Phong lực lượng đến trong tay hắn, có thể nói là hạ bút thành văn, căn không chi phí bất kỳ lực lượng nào. Nam Phong Trác cánh tay rung một cái, cuồng phong giống cuốn mà ra. Giống như đạo cường đại quang trụ, nhanh chóng xoay tròn, hướng Ngô Thần cho nghiền ép đi, Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, Ngô Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền khiến cho dùng được Tiên Vương Trấn Cửu Thiên. Tiên Vương lực lượng, đó là vô cùng cường đại, có thể chống lại rất lực công kích cường đại, vô luận đối phương áp dụng thế nào công kích kiểu, đều có thể ứng đối, kim quang óng ánh, nhanh chóng khắp toàn thân các nơi, trong chớp mắt, một người khổng lồ Tiên Vương, liền là xuất hiện ở thi đấu trên đài, Tiên vương kim quang lóng lánh, sáng lóa, bền chắc không thể gãy. Tiên vương vừa mới ngưng tụ ra, một đạo cuồng phong chính là gào thét lao xuống, hung hăng đụng vào tiên vương trên người. Lập tức, tiên vương run lẩy bẩy, chung quanh kim quang không ngừng lưu chuyển, không ngừng chấn động, giống như là muốn nát bấy như thế. Lực lượng này quá mạnh mẽ, Ngô Thần Đất rung một cái, từ Nam Phong Trác một kích này, là hắn có thể đủ nhìn ra được, cái này Nam Phong Trác thực lực là thập phân kinh khủng. Vượt qua xa Trương Tôn cùng Quý Ngọc Minh, tuyệt đối là hắn ở nơi này thiên trác cuộc so tài bên trong gặp được người mạnh nhất. Cho dù là hắn tiên vương, ở đối phương lực công kích đả kích bên dưới, cũng là không dám khinh thường, nếu không, rất có thể sẽ bị bể nát, mặc dù nói hiện tại hắn, đối mặt với tiên vương nát bấy, đã không thể nào lại bị thương tổn, bất quá, lấy Nam Phong Trác khôn khéo. Cho dù là hắn lộ ra chút xíu một chút chỗ sơ hở cùng sơ hở, cũng sẽ nhanh chóng xuất thủ, đưa hắn cho đánh bại. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trên người kim quang, tất cả dũng động, tụ đến, dưới vào đến tiên vương bên trong, tăng cường tiên vương lực phòng ngự, chống lại Nam Phong Trác công kích. Ở kiên cố nhất hệ thống phòng ngự bên dưới, cho dù là Nam Phong Trác công kích, cũng đều là giống nhau, không có chiếm được liền đại tiện nghi, không cách nào đem cho nát bấy xuống. Đại cắt thuật, Ngô Thần cầm quả đấm, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, cuồn cuộn lực lượng, hóa thành cường đại công kích, hướng bên ngoài phong trụ cho xông ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại cắt thuật, chính là viễn cổ đại năng cường giả lái chế tuyệt thế thần kỹ. Có tuyệt đối uy lực kinh khủng, một đòn bên dưới, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, không có bất